Thần nông tiểu y tiên. Chương 331, người không cùng Lương Phi đối kháng thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phác Kính Phong cũng xuất động. Mặc dù Thẩm Hinh đối với bán ma túy tổ chức đám người này đều biết không nhiều, nhưng thông qua Lương Phi lần trước theo biên cảnh sau khi trở về miêu tả, cùng với cảnh sát theo Interpol nơi đó được đến tài liệu, Thẩm Hinh cũng là khá là đồng ý Lương Phi quan điểm. Lập tức liền vội vàng nói, vậy làm sao bây giờ? Nếu như chỉ là Sơn Bổn Nguyên Nhất một người mà nói, ta tin tưởng ngươi nhất định có 10 phần biện pháp đối phó hắn. Nếu như hơn nữa một cái Phác Kính Phong. Trầm ngâm hồi lâu sau, Thẩm Hinh lúc này mới trầm giọng nói, Lương Phi, ngươi tình huống bây giờ thập phần nguy cấp, bằng vào ta góc nhìn, ngươi bây giờ không phải ở nhà, sẽ tới cục công an ở đi, ta để cho nữ tử hành động tổ cho ngươi bố phòng. Không cần, Tiểu Hinh, ngươi thật không sẽ đã cho ta cứ như vậy yếu ớt chứ? Ta nhưng là cái đại lão gia, phải dùng tới muốn các cô gái bảo vệ ta. Này nói ra nên như thế nào mất thể diện a, Thẩm Hinh lời còn chưa nói hết, liền bị Lương Phi cười ngắt lời nói. Hơn nữa, đao danh trại lính ta một người cũng dám đi xong, còn cần phải sợ hãi Phác Kính Phong cùng Sơn Bổn Nguyên Nhất. Đừng nói hai người bọn họ căn bản không khả năng liên thủ tới. Coi như là liên thủ tới, ta há lại sẽ sợ hắn. Lời tuy như thế, nhưng là, Lương Phi thân thủ, Thẩm Hinh đương nhiên cũng rõ ràng là gì. Nhưng nàng đối với cái này vẫn có chút lo lắng. Chung quy, Lương Phi hiện tại thân ở chỗ sáng, mà Phác Kính Phong cùng Sơn Bổn Nguyên Nhất hai người đều tại chỗ tối. Lấy này hai đại sát thủ ngoan lệ, chỉ cần Lương Phi hơi có chưa chuẩn bị, sẽ gặp phải bọn họ chặn đánh. Được rồi, không nói nhiều, Lương Phi lần nữa cắt đứt Thẩm Hinh nói chuyện, nghiêm nghị nói, Tiểu Hinh, ngươi nên hiểu ta tính cách, ta hiện đang gọi điện thoại cho ngươi, cũng không phải tới hướng cảnh sát nhờ giúp đỡ, mà là cần các ngươi làm tốt phòng bị. Ta Hoa Hạ là rộng lớn đại quốc, há có thể cho những thứ này nhỏ vụn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lần này bọn họ nếu dám đến, chúng ta liền cần phải đánh ra lôi đình trọng quyền, đánh bọn họ kêu cha gọi mẹ mới được. Đúng, Lương Phi, người nói đúng cực kỳ. NGUONT, Du Yên, TH, HCODENET, Lương Phi lần này dõng dạc nói như vậy, nhất thời để cho Thẩm Hinh trong lòng cảm khái không thôi. Lập tức liền nặng nề gật gật đầu nói. Được, Lương Phi, lần này sẽ để cho chúng ta liên thủ lại, để nhóm này hỗn đản quỷ tử môn xem thật kỹ một chút. Ta Hoa Hạ nhi nữ không phải dễ khi dễ như vậy. Đúng, Tiểu Hinh, ta tin tưởng ngươi nhất định có như vậy lực lượng. Lương Phi trịnh trọng nói lấy, liền cúp điện thoại. Lương Phi, bằng không, ngươi tự ra đi tránh mấy ngày đi. Lương Phi cùng Thẩm Hinh đối thoại, Tố Tâm Lan mặc dù cũng không nghe thấy, nhưng nàng nhưng là biết rõ Lương Phi hiện tại chỗ đối mặt nguy hiểm. Hiện tại cũng có sát thủ đã tìm tới cửa. Bọn hắn bây giờ bất ngờ đã như bóng với hình bình thường đi theo Lương Phi. Chỉ cần Lương Phi hơi không cẩn thận, hậu quả thật là không thể lường được. Tâm Lan, không cần lo lắng cho ta. Đám này nhỏ vụn, còn không làm gì được ta. Lương Phi khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ lên Tố Tâm Lan bả vai, vô cùng không để ý nói. Như vậy đi, ta ngày mai vừa vặn có rảnh rỗi, ngươi hãy cùng cha mẹ ngươi hẹn thời gian, chúng ta ngày mai đem ngươi sự tình trước giải quyết hết lại nói. Lương Phi lời mặc dù nói rất là ung dung, nhưng khi tay hắn dựng đến Tố Tâm Lan trên bả vai lúc, Tố Tâm Lan trong lòng cũng là không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Tố Tâm Lan trong lòng lặng lẽ nghĩ đến, Lương Phi tại gặp phải nguy cấp như vậy chuyện lúc, suy nghĩ trong lòng cũng không phải mình, mà là nàng Tố Tâm Lan. Chẳng lẽ, Lương Phi đối với chính mình, thật, nghĩ đến điểm này, Tố Tâm Lan trong lòng, càng là không khỏi trở lên kích động. Lúc này, mặt nàng đột nhiên gian vừa đỏ được giống như trái táo bình thường ngượng ngùng cúi đầu xuống. Ta muốn đi làm việc trước. Vậy trước tiên như vậy định. Tâm Lan, ngươi ngày mai hẹn xong thời gian, ta liền theo ngươi qua. Nhìn đến Tố Tâm Lan ngượng ngùng chi cho, Lương Phi dửng dưng một tiếng, nói một câu sau đó, liền xách cây súng bắn tỉa kia. Cùng Tố Tâm Lan nói lời từ biệt sau đó, liền hướng nông trường bên trong đi tới. Sơn Bổn Nguyên nhất tay bụng lấy nhỏ máu cổ tay trái. Một đường chạy, rời đi Hoành Kiều thôn. Hắn vừa mới đến chính mình chỗ ẩn thân, liền thấy một đạo người quen biết ảnh chính chờ ở nơi đó. Là ngươi, làm sao ngươi biết ta ở nơi này? Nhìn đến lúc này đang ngồi trong bóng đêm bóng người, Sơn Bổn Nguyên nhất lộ ra thập phần khiếp sợ, mất tiếng hỏi, ha ha, chớ quên ta là làm lính trinh sát xuất thân. Đối với ngươi chỗ ẩn thân, đương nhiên biết đánh dò rõ ràng. Ngồi trong bóng đêm mở ra trên bàn đèn bàn, thong thả xoay người, bất ngờ chính là Phác Kính Phong. Quét mắt Sơn Bổn Nguyên nhất trên tay vết thương liếc mắt, Phác Kính Phong trong thần sắc tràn đầy hờ hững vẻ khinh thường, cười lạnh nói, nếu như ta đoán không lầm mà nói, Sơn Bổn tiên sinh ngươi lần hành động này thất bại. Hừ, theo Phác Kính Phong trong ánh mắt thấy được coi thường. Điều này làm cho Sơn Bổn Nguyên nhất trong lòng cực kỳ tức giận. Nhưng mà, loại trừ phát ra một tiếng hừ lạnh để diễn tả mình trong lòng bất bình ở ngoài, Sơn Bổn Nguyên nhất không biết làm thế nào tài năng nhấn mạnh chính mình tồn tại. Chỉ đành phải bực tức quát lên. Lương Phi tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như thế người. Ta thừa nhận ta lần này là thất bại. Hơn nữa, bại thật thê thảm. Thế nhưng ngươi đi, kết quả là không nhất định có thể so với ta được. Ha ha ha, nghe được Sơn Bổn Nguyên nhất câu này không phục thanh âm, Phác Kính Phong quét về phía hắn thần tình liền lộ ra càng là khinh thường. Liên tục cười lạnh nói, Sơn Bổn tiên sinh, ta nhớ được trước khi tới, ta liền đã nói với ngươi Lương Phi khó đối phó. Có thể ngươi lúc nào cũng lời thề son sắt mà cho là có thể bằng sức lực của một mình ta liền có thể đem bắt lại. Hiện tại cuối cùng là ăn đau khổ chứ. Dứt lời, Phác Kính Phong tiếng nói nhất truyền, tiếp lấy lại đem ánh mắt quét về phía Sơn Bổn Nguyên nhất. Dày đặc nói, bằng vào ta góc nhìn, chúng ta hai người vẫn là phải lòng thành hợp tác, như vậy mới có thể có đối với Lương Phi khả năng. Muốn đối phó Lương Phi, chúng ta vẫn là mỗi người dựa vào mình lực đi. Ta và ngươi căn bản cũng không phải là người chung đường. Hoàn toàn cũng chưa có hợp tác cần thiết. Sơn Bổn Nguyên nhất đã sớm nghe ra Phác Kính Phong trong tiếng nói có cười trên nỗi đau của người khác ý. Hơn nữa hắn vốn chính là cái độc lai độc vãng, cực kỳ tự phụ người, coi như là biết rõ bằng hắn lực một người rất khó đối phó được Lương Phi, hắn cũng là sẽ không thay đổi dự tính ban đầu. Huống chi hắn từ trước đến giờ cũng rất xem thường Phác Kính Phong, lại làm sao có thể sẽ hàng tôn cùng loại này bị chính mình coi là rác rưởi người hợp tác. Ngươi, Sơn Bổn Nguyên nhất, ngươi đều đã thất bại qua một lần, lại còn dám như vậy ngông cuồng. Phác Kính Phong mặc dù rất hy vọng cùng Sơn Bổn Nguyên nhất liên thủ đối địch, có thể nếu cái này quỷ tử không cảm kích, hắn cũng không có cầu xin cần thiết. Lập tức liền cười lạnh một tiếng nói, được, Sơn Bổn tiên sinh, ngươi ta liền tự thu xếp ổn thỏa đi. Bất quá, này ván đầu tiên ngươi đã thua, không thể làm gì khác hơn là nhìn ta cùng với Lương Phi giao thủ đi. Bỗng nhiên, dứt lời, Phác Kính Phong bỗng nhiên đứng dậy, nhìn cũng không nhìn Sơn Bổn Nguyên nhất liếc mắt, cất bước liền hướng bên ngoài phòng đi tới. Phác Kính Phong, ngươi cũng không nên đắc ý, ngay cả ta đều không đối phó được Lương Phi. Ta cũng không tin ngươi có thể có như vậy thực lực. Sơn Bổn Nguyên nhất từ trước đến giờ kiêu ngạo tự đại, loại trừ Điền Trung Toái Mộng, hắn ai cũng không coi vào đâu. Bây giờ thấy Phác Kính Phong lại dám ở trước mặt mình ngông cuồng như vậy, lập tức liền hướng về phía Phác Kính Phong bóng lưng lớn tiếng phẫn nộ quát. Ha ha, có hay không thực lực này, Sơn Bổn tiên sinh, vậy thì mời ngươi mỏi mắt mong chờ đi. Phác Kính Phong nghe vậy đứng lại, nhưng là cũng không quay đầu lại liền nói với Sơn Bổn Nguyên nhất lấy. Rồi sau đó sải bước đi ra ngoài. Tám cách. Mắt nhìn phác kính phong đi xa bóng lưng. Sơn bổn nguyên nhất khó hơn nữa bóc chế lửa giận trong lòng. Một quyền hướng trên tường đập tới. Oành, hắn bị tức giận như vậy tâm tình sở kích. Nhưng là hoàn toàn quên cổ tay mình đã sớm bị thương. Một quyền này nện xuống. Mới vừa bị chính mình gói kỹ vết thương lại băng liệt ra. Đau đến sơn bổn nguyên nhất phát ra một tiếng hừ thảm. Sắc mặt dữ tợn đến đáng sợ. Cách chương.